1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, ra mắt. Một cái chưa chú ý, mình một tháng này có tiểu thập vạn doanh thu, mặc dù trong đó có 5 vạn là ngoài ý muốn tài, nhưng là tiền lương lại có nhảy vọt tiến bộ, hiện tại đã gấp bội. Dựa theo hiện tại triển nghiệp phương thức, tiền lương còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Trước kia mình một tay đơn ít, hộ khách tư liệu mình đăng chép một lần liền có thể vào kiện. Thời gian nhàn hạ nhiều, hiện tại mình là một tay hộ khách nhiều. Tất cả vào kiện tư liệu chẳng những cần mình giữ cửa ải, còn cần tự mình cho hộ khách đốc xúc bàn giao. Nàng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ bận bịu thành cái dạng này. Bất kể thế nào bận bịu, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Mấu chốt là kiếm tiền a. Nàng cười hì hì đối Hà Chu nói, ban đêm mời các ngươi ăn cơm. Hà Chu thở dài nói, không được a, ban đêm theo giúp ta lão nương ăn cơm. Từ lần trước yến hội về sau, cùng lão nương lại chưa từng gặp mặt, chỉ là đem khách trọ sự tình nói một lần. Hy vọng lão nương không cần lại cắm tay, làm hắn không tưởng tượng được là lão nương lập tức sẽ đồng ý. Một tháng này, hắn trôi qua an ổn, lão nương thế mà hôm nay sẽ liên hệ hắn, còn muốn dẫn hắn đi tham gia bữa tiệc. Tương Giao Giao nói, không có chuyện gì, tính ngươi chưa có lộc ăn, lần sau rồi. Hà Chu nói, ngươi tìm tới chỗ ở không có, nếu không còn chuyển về đi. Tương Giao Giao nói, ngươi muốn để ta đem vào miệng túi tiền lấy thêm trở về. Nàng đã cầm Hà Chu lão nương tiền, tự nhiên không có ý tứ lại trở về. Đã trở về, như vậy đem ra tiền muốn hay không lui về? Lui về là không thể nào lại lui về. Thế nhưng là không trả lại tiền lại trở về ở, nàng cũng chưa lớn như vậy mặt. Hà Chu nói, cái kia làm ta không nói gì. Buổi chiều, còn chưa tới lúc tan việc, hắn liền lái xe đi. Tương Giao Giao là đoàn đội quản lý, hắn cùng nàng lại chỗ quen thuộc, độ tự do lên so người khác rộng rãi không ít. Huống chi hắn công trạng làm tốt, tại tiểu thải công ty, hết thảy lấy công trạng làm trung tâm. Hắn chỉ cần cam đoan đúng hạn đi làm không quá quá mức, đi làm về sớm loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật không có người quản hắn. Xuống thang máy vào bãi đỗ xe lấy xe, lái xe thẳng đến lão nương đặt trước tốt khách sạn. Đáng được ăn mừng chính là trên đường cũng không tính lấp, một đường rất thông suốt. Đi đến nửa đường, điện thoại vang lên. Huy, đang làm gì đâu? Vừa nghe đến Phan Ứng thanh âm, Hà Chu vui vẻ cười nói, đang lái xe à? Phan Ứng nói, người ra mắt tướng thế nào a? Hà Chu ngẩn người nói, ai ra mắt a? Phan Ứng nói, ngươi còn muốn giấu giếm ta a? Mọi người đều biết, mẹ ngươi lần này đi Phổ Giang là mang ngươi ra mắt. Ngươi ăn ngay nói thật thôi, người ta nếu là không coi trọng ngươi, chúng ta cũng sẽ không quá chế giễu ngươi. Hà Chu suy nghĩ nói, chẳng lẽ ban đêm cái gọi là yến hội là ra mắt? Hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi những người này a, giáp tâm không tốt, muốn nhìn ta cho cười a. Bất quá ngươi xác định ta muốn ra mắt, chúng ta sẽ mới cùng ta mẹ gặp mặt đâu? Phan Ứng nói, làm nửa ngày ngươi còn chưa có đi a. Đến, ta là phí công quan tâm, ngươi có kết quả gì nhưng phải cho ta biết, ta cũng giúp ngươi gõ cổ vũ. Hà Chu hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Ta đối tượng hẹn hò ngươi cũng nhận biết. Phan Ứng nói, nhiều hiếm lạ, vòng tròn mới bao nhiêu lớn, coi như chúng ta đồng hương đâu. Quê quán là Lợi Tân, nhà đầu kia xinh đẹp rất, tại tỉnh thành chúng ta còn tụ qua nhiều lần. Nàng lão tử là những năm 80 uy tín lâu năm sinh viên, về sau theo cơ quan đơn vị từ chức xuống biển, thân ra đi, cùng các ngươi là không cách nào so sánh được, cũng liền miễn cưỡng cùng nhà chúng ta lực lượng ngang nhau. Hà Chu nói, cùng các ngươi không sai biệt lắm, đó cũng là không ít a. Phan lão móc tài phú tại phú hào trên bảng hiển không ra, nhưng là vòng tròn bên trong đều biết hắn có tiền. Trường Kỳ chiếm lấy phú hào bảng thương nghiệp, ông trùm oán trời oán đất đối không khí cũng không dám tùy tiện ở trước mặt hắn đắc chí. Phan Ứng tiếp tục nói, ngươi thật coi trọng, nói với ta a, ngươi lại xinh đẹp, gia thế lại tốt, ngươi nhưng làm cầm. Hà Chu nói, ngươi khen người ta dáng dấp xinh đẹp, còn nói gia thế tốt, hết lần này tới lần khác không nói trọng yếu một điểm. Tính nết thế nào, nhân phẩm thế nào? Phan Ứng ấp úng nói, chính ngươi gặp mặt khắp nơi chẳng phải sẽ biết thôi. Phía sau nói người tốt, chớ đàm luận hắn người không phải. Hà Chu cười nói, ngươi chính là giúp ta như vậy, không muốn nói dẹp đi, ta treo. Phan Ứng nói, lái xe chú ý an toàn. Hà Chu nói, quên hỏi, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Chỉ nghe thấy Phan Ứng nói một câu, không nói cho ngươi, sau đó lạch cạch cúp điện thoại. Hà Chu cười cười, tiếp tục hướng khách sạn đi. Hắn cũng không bài xích ra mắt, hy vọng phải có, vạn nhất gặp được vừa ý đây này. Đến lúc đó hắn mới phát hiện, cái gọi là khách sạn lại là một nhà hoàn bác thổ quán cơm. Cổng trên biển hiệu biểu hiện ra nhà này chủ đánh đồ ăn là nồi gà. Hắn đem xe ngừng tốt, xuống xe gặp ngay tại cổng gọi điện thoại Giản Tư. Hắn đứng ở bên cạnh, đốt một điếu thuốc, ra hiệu nàng tiếp tục. Giản Tư áy náy cười cười. Hắn đã chờ 2 phút đồng hồ tả hữu, Giản Tư mới đánh tốt điện thoại. Giản Tư nói, thật có lỗi, công ty có chút việc. Hà Chu hỏi, mẹ ta tới? Giản Tư gật đầu nói, Hà Tổng nửa giờ trước liền đến. Hà Chu hỏi, mấy người? Chi bỉ chi kỷ trăm trận trăm thắng. Giản Tư nói, còn có Sử Tổng cộng hắn phu nhân, nữ nhi. Hà Chu hỏi tiếp, đây là tập kích a? Giản Tư nói, vậy ngươi không phải cũng biết sao? Hà Chu nói, cái kia Sử luôn luôn làm cái gì? Hắn căn bản chưa từng nghe qua có người như vậy. Giản Tư nói, nghênh phong tập đoàn chủ tịch, chủ yếu là làm trí tuệ nhân tạo sắc tuyển cơ, ích dạng tuyến thiết bị đo lường, cấp cao chữa bệnh thiết bị, Sử Húc Thăng. Hà Chu không xác định hỏi. Giản Tư gật đầu nói, là hắn. A, ta nói đâu? Hà Chu rốt cục có một chút ấn tượng, hắn vừa muốn nhấc chân đi vào lại bị Giản Tư cản lại. Chỉ thấy Giản Tư chạy đến trên một chiếc xe cầm một bộ ủi bỏng hoàn tất âu phục. Giản Tư một tay nhấc lấy giá áo, một tay hủy đi phía ngoài túi màng mỏng từ. Hà tiên sinh, ngươi vẫn là mặc cái này đi. Hà Chu nói, ta cái này thân rất tốt, không cần thay đổi. Giản Tư trong tay là màu bạc, hắn từ trước đến nay chỉ thích đen, cho, xanh đen, lam, còn lại rối tinh rối mù nhan sắc đều không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Nói nhấc chân rời đi. Hà tiên sinh, Giản Tư không tiện truy vào đi, chỉ có thể tại cửa ra vào dậm chân. Đây chính là đại lão bản chuyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn để cho mình làm đập. Hà Chu vào cửa, hỏi thăm phục vụ viên đặt trước phòng phương hướng, trực tiếp tìm tới lầu 2, đẩy cửa đi vào. Bên trong ngồi trừ mẹ của hắn coi là, còn có 2 nữ 1 nam. Không cần hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết đây là Sử Húc Thăng toàn gia. Không đợi lão nương đứng dậy giới thiệu, hắn liền nhiệt tình nói, Sử thúc thúc tốt, a di tốt. Sắp đến cô bé kia thời điểm, hắn cố ý dừng lại một chút, còn không có ăn ngốc, biết chào hỏi ngươi. Hà Chiêu đệ nói tiếp, chỉ vào cô bé kia nói, đây là bác Oánh, sao ngươi nhỏ hơn 1 tuổi, khi còn bé các ngươi còn tại cùng nhau chơi đùa qua đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.